Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Một bộ kỹ năng đi thiên hà. Cái này chim cánh cụt bị Lâm Tiểu Bạch đập có chút mộng. Mặc dù lực đạo cũng không nặng, không được quá đột ngột, hoàn toàn không có kịp phản ứng liền một đầu đâm trong nước. Trong nước lay lấy nước, mình không phải mới vừa tại cái kia tròn trịa đồ vật bên cạnh sao? Làm sao đột nhiên liền rớt xuống trong nước rồi? Về phần các du khách, cũng đã cười ha ha, nhìn cái này chim cánh cụt bị Tiểu Bạch đập vào trên mặt đất. Lập tức liền sinh ra một cỗ không tìm đường chết liền không sẽ chết cảm giác. Chúng ta nhiều như vậy, Tiểu Bạch phấn đều còn không có sờ qua Tiểu Bạch đâu. Người thế mà coi Tiểu Bạch là thành thang trượt, còn sóng không lãng, lần này bị đập trên mặt đất đi. Hừ hừ, bất quá trừ loại này cười trên nỗi đau của người khác tâm lý. Các du khách cũng cảm thấy, cái này chim cánh cụt vẫn là có như vậy một chút đáng thương. Tiểu gia hỏa, ngươi đi đâu vậy chơi không vui? Thế mà hướng Tiểu Bạch trên thân bò, đi gây Tiểu Bạch làm gì a? Đây chính là vườn bách thú Tiểu Bá Vương. Các ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, chỗ nào có thể chọc được a? Nhìn cái này chim cánh cụt ngơ ngác bộ dáng, hoàn toàn cười đến ngừng không xuống tới. Bất quá bên này làm ồn, rất nhanh liền bị cách đó không xa bảo an nhân viên chú ý tới. Tranh thủ thời gian tới xem một chút, bên này đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Mọi người hiện tại cũng đang nhìn chim cánh cụt trong quán một bên. Cho nên cái này bảo an nhân viên chạy tới về sau cũng là nháy mắt tìm đến mục tiêu. Liếc thấy đến mới từ trên mặt đất đứng lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cái này bảo an nhân viên kinh hô một tiếng. Sau đó một mặt mờ mịt lại nhìn một chút tại pha lê bên trong chim cánh cụt. Kém chút cho là mình chạy sai địa phương. Nơi này không phải chim cánh cụt quán sao? Tiểu Bạch chạy thế nào đến trong này tới? Nói thật cái này bảo an nhân viên trong lòng có chút lộn xộn. Bất quá đúng lúc này, cái này bảo an nhân viên đột nhiên liền vui vẻ. Lưu Húc Đông bọn hắn không phải ngay tại tìm Tiểu Bạch sao? Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà chạy đến trong này. Lưu Húc Đông bọn hắn nếu có thể tìm tới mới là lạ đâu. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, đột nhiên có chút đồng tình cùng đau lòng Lưu Húc Đông. Làm sao lại có thể bày ra như thế một cái làm quái gây sự mọi thứ tinh thông Tiểu Bạch đâu. Tranh thủ thời gian liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại, đem tình huống bên này nói cho hắn. Lưu Húc Đông hiện tại chính mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi tại ven đường trên bậc thang. Tiểu Bạch gia hỏa này đến cùng là chạy đi đâu? Tìm thời gian dài như vậy, bọn hắn thế mà đều không có phát hiện, chẳng lẽ lại thật sự là hư không tiêu thất rồi? Hoặc là nói nhỏ Bạch gia hỏa này thật là con gấu trúc tinh. Sau đó đột nhiên liền tiếp đến công việc này nhân viên điện thoại. Nghe thanh âm của hắn, Lưu Húc Đông trên mặt càng có vẻ quái dị. Làm sao có thể, chim cánh cụt quán cùng gấu trúc quán Hầu Sơn những này địa phương cũng không đồng dạng. Có chăn nuôi viên nhìn xem nó làm sao có thể chạy vào đi. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đang chất vấn qua đi, Lưu Húc Đông lại là không chậm trễ chút nào liền hướng phía chim cánh cụt quán chạy tới. Chất vấn về chất vấn, nhưng Tiểu Bạch làm ra chuyện khó mà tin nổi nhiều. Nếu là cảm thấy không dám tin tưởng liền không đi qua nhìn xem tình huống cụ thể. Đó mới là đầu óc bị chó gặm đâu. Rất nhanh, Lưu Húc Đông liền đến chim cánh cụt quán người xem khu. Xuyên thấu qua pha lê, liếc thấy đến ngay tại đối một con chim cánh cụt dữ dằn phát ra tiếng giống Tiểu Bạch. Một mặt bộ dáng nghiêm túc, để Lưu Húc Đông lập tức liền sinh ra một cỗ cười khổ không được cảm giác. Tiểu Bạch gia hỏa này đến cùng là thế nào chạy đến trong này? Ngươi là bật hack đi, cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp liền chạy đi tìm Lư Tuấn Hào. Gia hỏa này, tiến chim cánh cụt trong quán bên cạnh liền một cái kia cửa. Làm sao lại để Tiểu Bạch cho tiến vào đi à? Bất quá liền tình huống vừa rồi đến xem, Tiểu Bạch giống như đối những cái kia chim cánh cụt cũng không có cái gì địch ý. Cũng không có chế tạo ra thương vong gì. Nói thật, Tiểu Bạch duy nhất để người yên tâm một điểm, đại khái chính là Tiểu Bạch tính khí. Đi ra ngoài nhiều lần như vậy, đối người bình thường nhóm cùng tiểu động vật a cái gì tính tình đều là phi thường ôn hòa. Cái gì đồ chơi, người nói nhỏ đi không được gì chim cánh cụt quán rồi. Làm sao có thể, chim cánh cụt quán cửa đóng hào hào, Tiểu Bạch không có khả năng đi vào. Lư Tuấn Hào nghe được Lưu Húc Đông nói nhỏ Bạch tại chim cánh cụt quán thời điểm trực tiếp liền vui vẻ, giờ khóc giờ cười nhìn xem Lưu Húc Đông, ngươi có phải hay không tìm không thấy Tiểu Bạch, bệnh cơ loạn cầu y đâu? Tin tưởng ta, Tiểu Bạch không có khả năng tại chim cánh cụt trong quán. Lưu Húc Đông cũng bất đắc dĩ nhìn xem Lư Tuấn Hào, ta nghe được tin tức này thời điểm giống như ngươi, không tin tưởng. Bất quá Tiểu Bạch thật ngay tại chim cánh cụt quán, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây. Chim cánh cụt quán liền một cái cửa, Tiểu Bạch làm sao lại chạy vào đi? Đi đi đi, ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Nói không cho giải thích, trực tiếp liền lôi kéo Lư Tuấn Hào hướng phía chim cánh cụt quán đi tới. Lư Tuấn Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối Lưu Húc Đông lắc đầu. Luôn cảm thấy ngươi là đang đùa ta. Nếu là Tiểu Bạch không ở chính giữa một bên, ta nói với ngươi ngươi xong đời. Lư Tuấn Hào thanh âm bên trong tràn đầy đều là uy hiếp. Tiểu Bạch làm sao có thể tại chim cánh cụt trong quán a? Lư Tuấn Hào cảm thấy Lưu Húc Đông đầu óc tuyệt đối là tú đậu. Bất quá tại mở ra cửa một nháy mắt, Lư Tuấn Hào lại hóa đá tại chỗ. Ngay tại trước mặt hắn, một con gấu trúc chính ngẩng lên đầu nhìn về bên này đâu. Cả người trực tiếp đứng ở đằng kia ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Tiểu Bạch ngẩn người, không biết nên nói chút gì. Tiểu Bạch làm sao lại tại trong này? Làm sao có thể sao? Lư Tuấn Hào cẩn thận nhớ lại một chút. Hắn buổi sáng hôm nay đến quét dọn vệ sinh đi vào một lần. Sau đó đi ra thời điểm trực tiếp giữ cửa đã khóa. Sau đó tới cho những này chim cánh cụt cho ăn lại tiến đến một lần. Đi ra thời điểm cũng giữ cửa đã khóa. Môn này mới vừa rồi còn là hắn mở ra. Cái thứ này là cái gì thời điểm chạy vào đi? Bất quá còn không đợi Lư Tuấn Hào nghĩ minh bạch, hắn liền bị phía sau Lưu Húc Đông cho túm đi một bên. Đầu óc còn có chút mộng đâu. Bất quá nhìn thấy Lưu Húc Đông nhanh chóng chạy vào đi, đem những cái kia chim cánh cụt bị hù cạc cạc kêu chạy loạn khắp nơi. Lư Tuấn Hào lập tức liền không bình tĩnh. Huy, Lưu Húc Đông, người động tác điểm nhỏ, đừng dọa đến những này chim cánh cụt. Sau đó tranh thủ thời gian liền đuổi tới. Về phần Tiểu Bạch vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện tại chim cánh cụt trong quán, trực tiếp liền bị hắn quên ở sau ót. Hiện tại vẫn là nhà mình chim cánh cụt quan trọng hơn một chút a. Lưu Húc Đông cái này nôn nôn nóng nóng, một không cẩn thận làm bị thương những này chim cánh cụt coi như không xong. Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, theo thường lệ chính là một tiếng giống, tráng tăng thanh thế. Lâm Tiểu Bạch tại trong này ngây người thời gian dài như vậy, nhiệm vụ đã sớm xem như hoàn thành. Nhìn thấy Lưu Húc Đông đi tìm đến, lại là lộ ra một bộ vô tội khuôn mặt, bắt đầu giả bộ đáng thương. Trơ mắt nhìn hắn, đem Lưu Húc Đông nhìn một chút tính tình đều không có, mà lại gia hỏa này vẫn là quốc bảo. Lưu Húc Đông mỗi lần đều bị tức không muốn không muốn. Bất quá nhưng mỗi lần đều cầm Lâm Tiểu Bạch một chút biện pháp đều không có. Giận dữ nhìn xem hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiểu Bạch đại khái sớm đã bị Lưu Húc Đông giết vô số lần. Bất quá rất đáng tiếc, cái này phẫn nộ ánh mắt trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch làm như không thấy. Chiến thuật tâm lý vô dụng, dù sao ta liền trơ mắt nhìn ngươi. Dù sao, ta nhưng là gấu trúc, a, sẽ giả manh sẽ bán ngốc. Một bộ kỹ năng đi thiên hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.